tạo ác được thì tạo thiện được. Tạo ác và tạo thiện nó chỉ khác nhau có điều á, là tạo ác thì buông trôi, tạo ác rất dễ. Còn tạo thiện á thì phải phát sinh trí tuệ, phải xem xét, phải thận trọng, phải cân nhắc, phải đo lường, phải có sự hiểu biết thế nào là thiện, thế nào là pháp bất thiện. Xin bà tất cả quý vị hiểu.